Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Hồng Vân Cái Chết. Oanh, ngay tại Phong Tử Thần chuẩn bị lúc rời đi, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ thật to âm thanh, chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Cái này tiếng oanh minh truyền đến Tây Cực nơi, như là sấm nổ, tại Phong Tử Thần bên tai nổ vang. Đem hắn chấn động đến trở nên thất thần, nhịn không được đánh cái lảo đảo. Xảy ra chuyện gì? Lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đang muốn hướng Bạch Hổ Thánh Thú hỏi thăm. Hắn chỉ nghe thấy một đạo tràn đầy lửa giận thanh âm vang vọng tại Hồng Hoang thế giới bên trên. Hảo hữu, không, Minh Hà, Côn Bằng, các ngươi đang tìm cái chết. Thanh âm kia vô cùng thê lương, xen lẫn không cách nào nói cừu hận, mang theo không gì sánh kịp sát ý, tại trong Hồng Hoang không ngừng quanh quẩn, nghe vào Phong Tử Thần trong tai, để hắn không cầm được phát run, trên thân lông tóc dựng đứng, kìm lòng không được sinh ra ý sợ hãi. Đây là ai thanh âm? Thật mạnh, vẻn vẹn chỉ là một thanh âm, liền nhường tâm ta sinh sợ hãi. Nếu là bản tôn tự mình giáng lâm, còn đến mức nào? Sợ là một đạo ý niệm, liền có thể dễ như trở bàn tay đem ta đánh giết. Cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, Phong Tử Thần có chút khiếp sợ nghĩ đến. Đồng thời, trong lòng càng là nghi hoặc vạn phần. Hồng Hoang, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có kinh người như vậy biến cố? Hồng Vân đạo nhân chết. Ngay tại vừa rồi, thần bị Minh Hà đạo nhân cùng Côn Bằng đạo nhân liên thủ bức giết. Bất đắc dĩ tự bảo. Lúc này, Bạch Hổ Thánh Thú chậm rãi nói, mang theo không tên ý vị, nhường Phong Tử Thần minh bạch xảy ra chuyện gì. Hồng Vân chết, cái kia thanh âm mới vừa rồi, hẳn là Trấn Nguyên Tử a. Kết hợp hậu thế ký ức, Phong Tử Thần dần dần vuốt trong sự tình nguyên do. Hồng Vân kiếp, hẳn là Hồng Mông Tử khí đưa tới. Năm đó ở Tử Tiêu Cung bên trong, có 6 chỗ ngồi, đại biểu cho hậu thế 6 tôn thánh vị. Lúc đó, tam thanh tới sớm, đều chiếm một vị. Nữ Hoa được Phục Hy trợ giúp, chiếm được một vị. Hồng Vân đạo nhân chiếm được một vị. Côn Bằng đạo nhân ỷ vào cước trình nhanh, chiếm hạ tối hậu một vị. Theo lý mà nói, hiện nay 6 thánh, hẳn là 6 người này. Nhưng cũng tiếc, phương Tây 2 người chạy đến về sau, một phen khóc lóc kể lể. Cái kia Hồng Vân đạo nhân không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên động lòng trắc ẩn, đem vị trí của mình nhường ra ngoài. Như chỉ là như thế, cũng liền thôi. Nhưng Hồng Vân đạo nhân cử động lần này không những làm hại Côn Bằng đạo nhân ném chỗ ngồi, bị người đuổi xuống dưới, đụng phải nhục nhã quá lớn, còn làm hại thần cùng thánh vị bỏ lỡ cơ hội. Như thế, Côn Bằng đạo nhân làm sao có thể không hận. Tại về sau lần thứ 3 giảng đạo bên trong, Hồng Quân đạo nhân phân đất phong hầu 6 thánh, ban thưởng thành đạo chi cơ Hồng Mông Tử khí, mà ở đây bên ngoài, càng là ban thưởng đạo thứ 7 Hồng Mông Tử khí, rơi vào Hồng Vân đạo nhân trong tay. Tình cảnh này, rơi vào Côn Bằng đạo nhân trong mắt, càng làm cho thần trong lòng lên cơn giận dữ, sinh ra sát ý ngút trời. Thần hận Nguyên Thủy, hận nó mắng thần khoác lông mang sừng, ẩm ướt hóa đẻ trứng thế hệ, nhường thần gặp lớn lao nhục nhã. Thần hận Chuẩn Đề, hận nó tự dưng sinh sự, đem thần đuổi xuống chỗ ngồi. Đương nhiên, thần hận nhất, hay là Hồng Vân, nếu không phải là thần nhiều chuyện, lại làm sao có mặt sau. Một loạt chuyện phát sinh, mọi loại cừu hận, đủ kiểu nộ khí, rốt cục tại 6 thánh xuất thế về sau, đạt đến đỉnh phong, đến mức dẫn phát hôm nay họa. Côn Bằng đạo nhân cùng Minh Hà đạo nhân liên thủ bức giết Hồng Vân đạo nhân. Hồng Vân đạo nhân, Hồng Hoang nổi danh người hiền lành, phúc đức chân tiên, đồng thời cũng là Hồng Hoang ít ỏi cao thủ, đỉnh cấp đại thần thông giả, thánh nhân quân dự bị. Thần đột nhiên vẫn lạc, tự nhiên dẫn phát gây động tĩnh lớn. Đầu tiên, trước tiên cảm ứng được Hồng Vân đạo nhân vẫn lạc, không phải là thần hảo hữu Chí Giao Trấn Nguyên Tử, mà là ở xa Tu Di Sơn bên trên, hai vị phương Tây thánh nhân, Hồng Vân đạo hữu, chấm ngoặc kép, ai, nhìn qua Hồng Vân đạo nhân vẫn lạc phương hướng. Hai vị phương Tây thánh nhân ánh mắt phức tạp, há to miệng, muốn nói cái gì, có thể vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng nói không nên lời, chỉ được phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, trầm mặc không nói, không còn quan tâm việc này. Cái kia tiếng thở dài bên trong, mang theo vài phần giải thoát, mấy phần tiếc hận, mấy phần bi thương, lại có mấy phần mừng thầm, mấy phần nhẹ nhõm, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Có thể nói bách vị tạp trần, đại biểu cho hai vị phương Tây thánh nhân, phức tạp khó hiểu tâm tư. Hai người có thể thành thánh, toàn do Hồng Vân đạo nhân từ Tiêu Cung muốn để công lao. Thánh nhân chỉ là không nhiễm nghiệp lực, mà không phải không dính nhân quả. Thành thánh nhân quả, sao mà quá lớn, lấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thân ra, chính là móc sạch vốn liếng, đem toàn bộ Tu Di Sơn, đều cùng một chỗ đóng gói đưa cho Hồng Vân đạo nhân. Sợ là cũng không đủ, đương nhiên, dù cho có thể xoay sở đủ, trả lại thành thánh nhân quả bảo vật, hai người cũng không sẽ đưa cho Hồng Vân đạo nhân. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người chí hướng, là đại hưng Tây Phương giáo, khiến cho phương Tây khôi phục thượng cổ phồn vinh. Có nhiều như vậy bảo vật, dùng để bồi dưỡng phương Tây, không tốt sao? Nếu là đem nó đưa cho Hồng Vân đạo nhân, vốn là cằn cỗi phương Tây, sẽ càng thêm cằn cỗi. Kể từ đó, còn lấy cái gì phát triển, dựa vào cái gì đại hưng Tây Phương giáo? Là cho nên, từ khi Tử Tiêu Cung bên trong, đạo tổ định ra 6 tôn thánh vị về sau, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, vẫn trốn tránh Hồng Vân đạo nhân, chỉ lo cùng thần chạm mặt, đề cập ngay đó nhường chỗ ngồi sự tình. Dứt khoát, Hồng Vân đạo nhân là cái người hiền lành tính tình, tính cách thoải mái, không thích sinh sự, cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề không tìm đến thần, thần cũng không sẽ chủ động tiến về trước phương Tây. Cùng hai người phân trần thành thánh nhân quả sự tình, như thế nhường lo lắng không thôi. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, thở dài một hơi, bây giờ Hồng Vân đạo nhân bỏ mình, càng làm cho hai người hoàn toàn yên lòng. Cái này thành thánh nhân quả quá lớn, đến mức các thần hai người hoàn toàn trả không nổi. Dù là Hồng Vân đạo nhân, chưa từng bởi vì chuyện này tới tìm các thần, nhưng việc này một ngày chưa từng giải quyết, liền một ngày treo tại các thần trong tâm, lâu dần, từng bước trở thành tâm linh sơ hở, ảnh hưởng đến thường ngày tu luyện. Hồng Vân đạo nhân vừa chết, cái này thành thánh nhân quả liền triệt để theo gió tán đi, không còn tồn tại, có thể nói lại hai người một lớn tâm sự, đợi cho ngày sau tìm một cơ hội, đem Hồng Vân đạo nhân độ quay về, lại vì kỳ mưu đồng dạng cái thiên địa chính quả, cái này ân cứu mạng, tăng thêm thành đạo tri ân, thành thánh nhân quả liền coi như là chấm dứt không sai biệt lắm. Đối với phương Tây hai người đến nói, Hồng Vân đạo nhân ngoài ý muốn vẫn lạc, quả thật là một kiện một mũi tên trúng mấy chim sự tình. Đây cũng là hai người rõ ràng có năng lực, theo Minh Hà cùng Côn Bằng trong tay cứu Hồng Vân, nhưng không có xuất thủ nguyên nhân. Phương Tây hai người nhớ tới tương lai đủ loại, lựa chọn bó tay đứng ngoài quan sát. Nhưng cùng Hồng Vân đạo nhân, thân như tay chân trấn nguyên tử, khi biết thần tin chết về sau, tại chỗ liền bộc phát, ngũ trang quan bên trong, trấn nguyên tử bay lên trời, đột nhiên ném ra ngoài địa thư, cùng thập phương địa mạch tương liên, dẫn động hồng hoang thế giới lực lượng, mang theo chấn động hồng hoang sát ý, ngang nhiên hướng phía Minh Hà, Côn Bằng hai người đánh tới, ầm ầm. Trong lòng biết đối phương cường đại, Minh Hà đạo nhân không dám khinh thường. Nguyên đồ A Tị song kiếm đều xuất hiện, kiếm mang màu đỏ ngòm sôi trào mãnh liệt, càn quét bát hoang, cùng đại địa chi lực đối oanh cùng một chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.